Khí thiếu tu tiên, chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485 ghen. Thiên điện kỳ thật đã bị nửa công hãm xuống dưới. Tọa trấn đại điện vương. Rất nhiều đều bị thiên kiêu nhóm lấy tới luyện tu vi. Còn sót lại mấy chỉ đã không có gì uy hiếp. Mặt sau toát ra tới đại lượng hóa thần kỳ du hồn mới là. Đại gia thương định qua đi. Lập tức tổ chức lên rời đi sát ra nhu triệu điện. Hướng tới ung điện tiên tiến. Địa phương khác sớm đã truyền đến xé giết thanh âm. Là trước tiên rời đi cực thượng tông những người đó. Bọn họ lựa chọn từ đồ di điện phá vây. Cùng bọn họ chỉ một tòa đại điện chi cách. Đây là một hồi giết chóc sao. Có đôi khi cũng càng giống một loại đơn phương hành hạ đến chết. Bất quá nửa giờ. Mọi người đã lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Này hai người ngày thường đều như vậy sao? Trước nay chưa thấy qua Tôn Chí Viễn đã làm không ra chính xác biểu tình. Ta trước kia còn cảm thấy hóa thần kỳ rất lợi hại. Thần ma tông Tống Hàm do dự một chút. Rốt cuộc chưa nói ra hắn sư tôn chính là một người hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Hiện tại nhìn đến Tử Tiêu Tông kia hai người sát hóa thần cấp bậc du hồn. Như sắt rau giống nhau dứt khoát lưu loát. Không có cấp đối phương nửa điểm phản ứng thời điểm. Hắn hoài nghi. Liền tính là hắn sư tôn tới. Khả năng cũng ngăn cản không được bao lâu. Cao Hàn vì cấp trung ly đình châu tích cóp càng nhiều hóa thần thực lực hồn châu. Cơ hồ là xông vào trước nhất đầu. Đằng trước du hồn chỉ là nhìn đến thực lực của hắn chỉ có xuất khiếu hậu kỳ. Vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Ở hắn phía sau Trung Ly Đình Châu cũng không có nhàn rỗi. Đã là xuất khiếu đại viên mãn hắn. Mỗi nhất kiếm uy lực lại so với phía trước có điều tăng trưởng. Hắn lại biến cường. Đây là Cam Mộ Lan cùng Lữ Tư duy nhất ý tưởng. Trong lòng chấn động là đủ để nói nên lời. Bị hắn kiếm quang quét đến du hồn. Đều sẽ có trong nháy mắt đình trệ. Cao Hàn liền lợi dụng này trong nháy mắt. Một giây nội liền chém ra mười mấy đao. Đao đao dừng ở hóa thần du hồn trên người. Không chịu nổi du hồn tựa như rách nát kính mặt. Khoảnh khắc liền kêu thảm biến mất. Chỉ còn lại một viên hồn châu. Hai người không có tạm dừng. Động tác hành vân như nước chảy. Thực mau liền sát hướng đệ nhị chỉ. Trung gian có thể nói không có tạm dừng. Bùi Tịnh Hải thấy như vậy một màn. Cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai bọn họ phía trước hoàn mỹ phối hợp. Đối Cao Hàn tới nói. Chỉ là một kiện thực tâm thường sự. Hắn cùng Trung Ly Đình Châu phối hợp. Mới nghiêm túc phối hợp. Những cái đó hóa thần du hồn rõ ràng bị hai người sát sợ. Một ít liều mạng hướng địa phương khác tễ. Chính là không đi bọn họ nơi phương vị. Không có du hồn nhưng sát. Hai người lại thay đổi phương hướng. Vì thế du hồn nhóm cũng đổi phương hướng. Dẫn tới đại gia vốn dĩ cùng đối thủ đáng đánh tốt. Đối thủ lập tức lại chạy. Thay đổi một cái đối thủ. Kết quả không một hồi. Lại bắt đầu một lần nữa phía trước quá trình. Ta còn tưởng rằng lần này đột phá thiên điện sẽ máu chảy thành sông đâu. Triệu Tuyền Thủy cảm khái mà đối bên cạnh Thiên Trúc Quân mấy người. Nói, này còn gọi máu chảy thành sông. Nhưng đánh đổ đi. Ta liền không đánh quá một hồi giống như vậy chiến. Khổng Siêu Phàm cũng là vô. Ngữ, Minh Hữu quá cường. Cư nhiên cũng trở thành bọn họ phiền não. Đối thủ không ngừng đổi. Như thế nào cũng giết bất tử. Bọn họ phải không đến Hồn Châu. Không có Hồn Châu liền không thể càng mau tăng lên tu vi. Này nếu là trước kia. Hắn còn rất vui vẻ. Hiện tại không biết vì cái gì. Như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Thiên Trúc Quân, Triệu Tuyền Thủy còn chưa nói xong. Đã bị Khổng Siêu Phàm đánh gãy. Đừng gọi hắn. Thiên Trúc Quân trong lòng chính buồn bực. Thiên Trúc Quân trong lòng ở có cái gì hảo buồn bực. Triệu Tuyền Thủy buồn bực. Vừa mới hắn còn nhìn đến Thiên Trúc Quân dùng tiên khí gờ. Yết xê, hết một con du hồn. Hắn là duy nhất có thu hoạch người chi nhất. Nhân gia lớn lên so với hắn soái. Thực lực thực rõ ràng cũng so với hắn cường. Linh thiên đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử danh hiệu. Lần này sau khi rời khỏi đây khẳng định không hề là hắn. Khổng Siêu Phàm vui sướng khi người gặp họa mà nói. Triệu Tuyền Thủy tức khắc vô ngữ. Nói thật, hắn không phải thực hiểu cái này danh hiệu có bao nhiêu quan trọng. Bất quá Thiên Trúc quân đối chính mình bề ngoài tương đối có tự tin. Sẽ để ý cũng bình thường. Ngươi cùng cái kia Cam Mộ Lan có cái gì lui tới sao? Cao Hàn một đao bổ ra du hồn trong óc hồn châu. Đột nhiên truyền âm cấp Trung Ly Đình Châu. Ngươi nói cái gì? Trung Ly Đình Châu giết được chính cao hứng. Không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Quả nhiên vẫn là cùng Cao Hàn ở bên nhau hảo. Cam Mộ Lan, Cao Hàn ngắn gọn mà lặp lại một lần. Trung Ly Đình Châu mới nghe rõ. Động tác lập tức dừng lại. Bị cuốn lấy hóa thần du hồn nhân cơ hội chạy. Ngươi ở ghen? Không có. Cao Hàn phủ nhận thật sự mau. Ta không tin. Bằng không ngươi như thế nào biết? Ta cùng nàng từng có lui tới. Không đúng. Cũng không tính lui tới. Chính là ở Huyền Mặc Điện gặp qua một mặt mà thôi. Trung Ly Đình Châu ngoài miệng không lập tức trả lời. Lại cũng giải thích thật sự mau. Ta chú ý tới nàng nhìn ngươi hai mắt. Phía trước ở Vạn Tiên Đạo bên ngoài nàng nhưng không có làm như vậy. Trung Ly Đình Châu thực nghiêm túc mà kiến nghị nói. Xem liền xem la. Vẫn là ngươi muốn ta đem nàng đôi mắt đào xuống dưới. Cao Hàn. Kia đảo không cần. Các ngươi như thế nào gặp mặt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn không ở trong khoảng thời gian này. Cam Mộ Lan vị này linh thiên đại lục đệ nhất mỹ nữ sẽ bị Trung Ly Đình Châu hấp dẫn. Đã quên. Bất quá ta nhớ rõ các nàng thiếu chút nữa hỏng rồi chuyện của ta. Trung Ly Đình Châu làm sao đi nhớ dâu ria người. Hỏng rồi chuyện của ngươi. Ta chuẩn bị phục kích Huyền Mặc Điện hóa thần du hồn. Các nàng tự cho là thông minh đem du hồn dẫn qua đi. Lại bị kia chỉ du hồn xem thấu xiếc. Cao Hàn tò mò hỏi. Các nàng vì cái gì muốn giúp ngươi đem hóa thần thực lực du hồn dẫn qua đi? Hắn không cho rằng tiên nữ tông nữ tu có lớn như vậy nghĩa. Ta như thế nào biết các nàng trong đầu là nghĩ như thế nào? Có thể là tưởng cùng ta đoạt hồn châu. Nữ nhân kia khả năng có đòn sát thủ. Còn hảo nàng lúc ấy không có làm như vậy. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cao Hàn yên tâm. Diễn tinh EQ khả năng toàn dùng ở trên người hắn. Tiếp tục. Chúng ta đi trước. Ngươi còn chưa nói. Ngươi có phải hay không ghen tị? Trung Ly Đình Châu Mỹ tư tư mà suy tư. Nếu Cao Hàn thật sự ghen tị. Lần sau có phải hay không có thể tìm người tới diễn kịch. Làm hắn ăn nhiều vài lần giấm. Hắn bạn lữ cái gì cũng tốt, chính là đại bộ phận thời điểm đều quá mức lý trí. Muốn cho hắn ghen cơ hội đều không có. Ta nếu là nói có, ngươi có phải hay không tính toán về sau làm ta ăn nhiều vài lần giấm? Cao Hàn một đôi mắt đen liếc qua đi, còn thấy rõ nhân tâm sắc bén. Như thế nào sẽ, ta là người như thế nào? Ngươi còn không hiểu biết. Trung Ly Đình Châu lập tức phủ nhận. Không có tốt nhất, Cao Hàn thu hồi ánh mắt, Trung Ly Đình Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không cam lòng hỏi, nếu là có đâu, vậy ngươi khẳng định cũng có cơ hội ghen. Cao Hàn nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ngươi dám, Trung Ly Đình Châu nổi giận, Cao Hàn mặc kệ hắn khẳng định sẽ không chủ động trêu chọc cái gì, nhưng là lấy ra hỏa này bình giấm chua bản lĩnh. Người khác xem hắn vài lần đều sẽ ghen. Sớm muộn gì còn sẽ có. Hắn tuy rất ít đề cập chính mình tướng mạo. Nhưng trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Chính mình diện mạo cũng không kém. Bọn họ cãi nhau. Trung Ly Đình Châu đột nhiên hô một tiếng. Còn vẻ mặt tức giận biểu tình. Dọa đại gia nhảy dựng. Không có việc gì. Bọn họ ở nói giỡn. Nguyên nhiên vẻ mặt bình tĩnh mà giải thích. Vài vị sư huynh nhìn ra nguyên nhiên làm như đã biết cái gì. Bọn họ đều không phải ái bát quái người. Liền không có truy vấn. Lao tới hóa thần du hồn giống như biến thiếu. Đại gia lực chú ý một lần nữa tập trung đến phía trước. Cũng chính là ung điện chính điện. Bảo tọa mặt sau chính là liên tiếp một không gian khác cửa ra vào. Những cái đó du hồn đúng là từ bên trong cuồn cuộn không ngừng mà lao tới. Còn có một chỗ. Chính là đường duy điện. Du hồn số lượng rất nhiều. Nếu không phải đại gia tập trung ở một khối. Mà là phân tán ở thiên điện các nơi phương. rất có thể đã bị vây công đến chết. Tập trung ở bên nhau nói. Một khi có người nối nghiệp vô lực, liền có thể làm những người khác trên đỉnh. Quan trọng nhất chính là, bọn họ không cần lo lắng sau lưng người ám toán chính mình. Những cái đó lựa chọn lưu lại người. Lúc này mới ý thức được chính mình làm một cái cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Nếu cực thượng tông cùng U Ma Tông những người đó lưu lại, bọn họ ngược lại không yên tâm đem phía sau lưng giao cho bọn họ. Theo lao ra du hồn càng ngày càng ít, bảo tọa phía sau dần dần không hề có du hồn lao tới. Đại gia đem linh tinh du hồn giải quyết rớt lúc sau, lập tức tụ tập ở ung chính trong điện. Này đó du hồn biết không phải chúng ta đối thủ, cho nên muốn từ bỏ sao? Vẫn là ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Tôn Chí Viễn hỏi, cách vách đồ duy điện hiện tại là tình huống như thế nào? Phong Tân Tinh hỏi, Kim Lạc thực mau trở về tới. Bọn họ bên kia cùng chúng ta giống nhau. Sợ là lớn hơn nữa âm mưu. Lấy này đó du hồn đối tiên tuyền không gian coi trọng. Chúng nó không có khả năng từ bỏ chúng ta trên người nhãn. Cam Mộ Lan thần sắc thanh lãnh. Kia chúng nó vì cái gì không phái du hồn ra tới? Vẫn là nói muốn làm chính chúng ta đi vào? Hay là chuẩn bị phái càng du hồn ra tới? Kỳ Thế Kiệt đưa ra nghi hoặc. Sư thúc tổ, các ngươi đừng dựa thân cận quá. Nguyên nhiên phát hiện Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đột nhiên đi đến bảo tọa mặt sau môn. Trước, đại gia quay đầu vừa thấy. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu đem đầu mình dò xét đi vào. Ngay sau đó lại lùi về tới. Ngươi nhìn thấy gì? Cao Hàn hỏi ra đại gia tiếng lòng. Mặt sau một con du hồn cũng không có. Chúng nó ở mời chúng ta đi vào. Là chính mình ra không được sao? Trung Ly Đình Châu cười, đại gia nghe vậy sửng sốt. Người như thế nào xác định ra không được? Khổng Siêu Phàm vội vàng hỏi. Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn. Nhãn nếu quan trọng, vì cái gì muốn lãng phí thời gian phái nhiều như vậy không phải chúng ta đối thủ du hồn ra tới? Tổn thất như vậy nhiều thủ hạ. Chúng nó vẫn như cũ tránh ở phía sau màn. Thật là thờ ơ, vẫn là ra không được. Không rõ rành rành là người sau sao. Cũng có khả năng, chúng nó cảm thấy chúng ta thực lực quá thấp. Khinh thường đâu, Tôn Chí Viễn đề ra một cái khả năng tính. Bởi vì ngay từ đầu mọi người đều là như vậy tưởng. Nếu chuyện gì đều phải vương thượng trang, kia còn muốn như vậy nhiều thủ hạ làm gì? Trung Ly Đình Châu lôi kéo Cao Hàn rời đi kia đạo môn. Vậy các ngươi vào đi thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi. Sư thúc tổ, ngươi tính toán chờ tới khi nào? Phong Tân Tinh đi đến trước mặt hắn. Vị này sư thúc tổ ta tính thật sự. Hắn làm như vậy, có lẽ là nhận thấy được cái gì? Chờ đến tiên tuyền không gian mở ra thời điểm. Trung Ly Đình Châu lười biếng mà nói. Đại gia trước mắt sáng ngời. Mặt khác môn phái thế lực người không hảo hỏi. Tử Tiêu Tông người hỏi tới lại không có gì áp lực. Ngu Tử Lãng vội vàng hỏi. Sư thúc tổ biết tiên tuyền không gian khi nào mở ra? Các ngươi không phải muốn vào đi sao? Tiên tuyền không gian khi nào mở ra lại có quan hệ gì? Trung Ly Đình Châu tựa cười. Chế nhạo, quảng cáo, cách chương.